Luân hồi đan đế, chương 1193, năm hơn nửa lãnh vực. Góc truyện audio.com. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, trong mắt có chút chập chờn, nhưng cái này chập chờn chỉ là chớp mắt rồi biến mất, đổi lại là tầm thường thiếu niên, có lẽ ý chí cũng sẽ bị dao động, hoài nghi mình làm là đúng hay sai. Lăng Vân nhưng đã sớm nhìn thấu những thứ này, cõi đời này không có cái gọi là tuyệt đối đen trắng. Loài người cũng tốt, yêu thú cũng tốt, cũng chỉ bất quá lớn trên đường vùng vẫy cầu sống con trùng đáng thương. Cho nên, hắn không tư cách đi đồng tình ai. Mạnh hiếp yếu, hắn chỉ có thể kiệt hết tất cả mạnh mẽ tự mình. Nếu không ngày hôm nay chết là Hắc Ngưu lão yêu, ngày mai chết liền có thể là hắn. Rời đi Mê Tung Sơn sau đó, Lăng Vân lần nữa đi tới trước bế quan nham động. Thạch Thiên Cương một mực đi theo hắn. Lăng Vân nhìn về phía Thạch Thiên Cương. Hắn không chần chờ, chỉ điểm một chút hướng Thạch Thiên Cương ấn đường. Như không có Hắc Ngưu lão yêu di chúc, Thạch Thiên Cương khẳng định sẽ phản kháng. Nhưng hiện tại, Thạch Thiên Cương đứng ở nơi đó không động. Trí tuệ của nó không hề cao. Nếu Hắc Ngưu lão yêu để cho nó đi theo Lăng Vân, vậy nó sẽ không lại kháng cự Lăng Vân. Mà Lăng Vân phải làm là luyện hóa Thạch Thiên Cương. Thiên Cương đá cũng là một loại ma hồn hình thái. Cái gọi là ma hồn, thật ra thì chính là nói về loại cường đại này thiên địa linh vật. Mọi người đối với cái loại này thiên địa linh vật tràn đầy sợ hãi, cho nên mới cầm chúng gọi là ma hồn. Lăng Vân đem mượn Thiên Cương đá tới để cho mệnh hồn hoàn thành tiến một bước thăng hoa. Từ đó lấy này tấn thăng ngọc hư cảnh. Dĩ nhiên, hắn sẽ không xóa sạch Thạch Thiên Cương linh trí. Hắn sẽ để cho Thạch Thiên Cương, giống như khí linh vậy, tồn tại ở hắn mệnh hồn bên trong. Trên thực tế, Lăng Vân hôm nay luyện hóa mấy đại ma hồn, cũng đều có linh trí. Chỉ bất quá linh trí có thấp có cao thôi. Thạch Thiên Cương linh trí coi là rất cao. Quảng cáo, nhưng đối với cái loại này thiên địa linh vật mà nói, để cho chúng hóa hình đơn độc tồn tại, thật ra thì không cách nào phát huy ra chúng lớn nhất uy lực. Cũng tỉ như Thạch Thiên Cương, hắn hiện tại hóa hình là khỉ lông vàng, thực lực không hề mạnh, và nửa bước thật hồn võ giả kém không nhiều. Có thể như đem nó luyện hóa là Lăng Vân ma hồn, vậy nó phát huy ra được lực lượng đem thành tăng lên gấp bội. Không thể không nói, Hắc Ngưu lão yêu trước khi chết, đối với Thạch Thiên Cương di chúc, giúp Lăng Vân rất lớn bận bịu. Chính là di chúc này, để cho Thạch Thiên Cương không có phản kháng Lăng Vân. Nếu không, như Thạch Thiên Cương đối với Lăng Vân tâm tồn bài xích, như vậy Lăng Vân muốn luyện hóa nó, tuyệt đối là kiện chuyện rất phiền toái. Ví dụ như Lăng Vân luyện hóa trước khi những cái kia ma hồn, mỗi một lần đều là vô cùng khó khăn. Hiện ở quá trình này, vô cùng thuận lợi. Đây cũng là Lăng Vân lần đầu tiên luyện hóa ma hồn như vậy ung dung. Ở Lăng Vân linh lực rót vào bên trong, Thạch Thiên Cương khôi phục rất nhanh thành một khối đá. Cái này là một khối màu vàng đá. Bên trong mơ hồ còn có thể thấy Thạch Thiên Cương bóng người. Vậy cho đến lúc này, Lăng Vân cảm ứng được, cứ việc Thạch Thiên Cương không kháng cự Lăng Vân, nhưng rõ ràng có một cổ ngạo ý. Đây là nó thân là Thiên Cương Thạch cao ngạo. Tựa hồ, nó ở nói cho Lăng Vân, có thể được ta trợ giúp, đó là vinh hạnh của ngươi. Nhưng Thiên Cương Thạch cao ngạo, rất nhanh đã bị đánh được thương tích đầy mình. Từng đạo ma hồn, từ Lăng Vân mệnh hồn bên trong tách ra. Thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu và ma ha mắt. Bốn đại ma hồn trôi lơ lửng ở thiên cương đá bốn phía. Cái này bốn đại ma hồn, từng cái tản ra uy nghiêm, cũng vô cùng là khủng bố. Nhất là phù đồ máu và ma ha mắt. So thiên cương thạch cường vậy không biết nhiều ít. Dĩ nhiên, cũng không phải là thiên cương đá không bằng phù đồ máu và ma ha mắt. Mà là cái này thiên cương đá, thành thời gian dài dẫu sao rất ngắn, mà phù đồ máu và Mahamat cũng tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, cho nên thiên cương đá kém hơn phù đồ máu và Mahamat. Đây là rất bình thường. Cảm nhận được bốn đại ma hồn uy áp, nguyên bản cao ngạo thiên cương đá ngay tức thì an tĩnh lại, cảm giác mình tựa như là cái cừu non bị một đám sử thi hung thú nhìn chằm chằm. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra thiên cương thạch bất phàm. Đổi lại là cái khác linh vật, đối mặt như vậy chèn ép, chỉ sợ cũng không phải yên lặng, mà là tại chỗ sẽ bị hù được run lẩy bẩy. Được rồi, không nên ồn ào. Lăng Vân lắc đầu một cái. Bốn đại ma hồn nhất thời cũng thu hồi uy áp. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, đem thiên cương đá dung nhập vào mệnh hồn bên trong. Trong phút chốc, Lăng Vân mệnh hồn liền xuất hiện biến hóa mới. Hắn mệnh hồn vẫn là một thanh kiếm, chỉ bất quá trên chuôi kiếm nhiều một quả màu vàng đá, phảng phất là vây quanh một viên đá quý. Lăng Vân mệnh hồn lực ngay tức thì liền bạo tăng. Hắn không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Thứ tư nửa lãnh vực, hủy diệt lãnh vực, ngưng tụ, mượn mệnh hồn uy năng tăng lên. Lăng Vân dùng cái khác bốn đại ma hồn chung nhau chèn ép Mahamat. Mahamat mạnh hơn đi nữa, vậy không gánh nổi bốn đại ma hồn liên hiệp chèn ép. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân hủy diệt nửa lãnh vực vậy chậm rãi ngưng tụ ra. Nhưng bởi vì thiên cương thạch gia nhập, Lăng Vân phải lần nữa hơn ngưng tụ một tầng nửa lãnh vực. Thiên kiếm đối ứng là kiếm đạo lãnh vực, bát hoang long viêm đối ứng là ngọn lửa lãnh vực, phù đồ máu đối ứng là giết hại lãnh vực, ma ha mắt đối ứng là hủy diệt lãnh vực, mà thiên cương đá đối ứng chính là cuồng bạo lãnh vực. Cuối cùng này một tầng lãnh vực đối với Lăng Vân mà nói, vậy cũng không khó ngưng tụ. Hắn dùng biện pháp cũ, lấy hắn bốn đại ma hồn, ngược lại áp chế thiên cương đá. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân cuồng bạo nửa lãnh vực, vậy ngưng tụ thành công. Đến đây, Lăng Vân năm hơn nửa lãnh vực cũng xuất hiện. Tiếp theo, là điểm khó khăn nhất, đem năm hơn nửa lãnh vực dung hợp, tạo thành một cái rưỡi lãnh vực. Một điểm này Lăng Vân tạm thời không cách nào làm được. Hắn năm hơn nửa lãnh vực cũng quá mức mạnh mẽ, phải mượn vô cùng là cường đại ngoại lực. Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Quảng cáo, hắn đây cũng tính là tự trói mình. Đổi thành những võ giả khác, chỉ có một nửa lãnh vực liền trực tiếp có thể tấn thăng ngọc hư. Một ít thiên kiêu có hai cái cũng không cường đại nửa lãnh vực, dùng hợp lại cũng không phải quá khó khăn. Lăng Vân nửa lãnh vực thì không cùng. Hắn mỗi một cái rưỡi lãnh vực đều là đứng đầu cấp bậc, muốn dùng hợp khó như lên trời. Bất quá cho dù như vậy, Lăng Vân thực lực cũng ở đây năm hơn nửa lãnh vực hình thành thời điểm bị mở ra. Nguyên bản hắn linh cương lực lượng bị hạn chế ở 15.000 năm tấn. Hôm nay gông xiềng vừa mở ra, Lăng Vân kim đan liền sinh ra vô cùng là khát vọng mãnh liệt. Lăng Vân không có khắc chế cái loại này khát vọng. Dù sao lần này ở Mê Tung Sơn bên trong, hắn lấy được hàng loạt địa linh trung nhũ, tuyệt đối đủ đút no kim đan. Chiếm đoạt, Lăng Vân lấy ra địa linh trung nhũ, để cho kim đan toàn lực chiếm đoạt. Mà kim đan cái này một chiếm đoạt, vậy vô cùng là hung mãnh. Trước, Lăng Vân chém chết rất nhiều thiên kiêu. Kim đan vốn là có nhiều lần chiếm đoạt cơ hội, nhưng bởi vì hắn nửa lãnh vực cũng chưa hoàn toàn tạo thành, kim đan bị hạn chế, chỉ có thể lần lượt bỏ qua. Nói rõ, kim đan bị kìm nén được quá ác. Rào rào rào rào, Lăng Vân linh cương lực lúc này liền lấy kinh khủng tốc độ bạo tăng. Phen này chiếm đoạt kéo dài dòng dã nửa tiếng. Cho dù Lăng Vân trước đó có chuẩn bị, đều như cũ cảm thấy kinh hãi. Cái này nhất thế, hắn căn cơ quá hùng hậu. Cho tới kim đan, khẩu vị cũng là kinh người khủng bố. Hắn hư không kiêng bên trong địa linh trung nhũ, vốn là đủ để cho 10 người tấn thăng thật hồn cảnh. Kết quả, bị kim đan chiếm đoạt sau đó, lại ít đi 10, tương đương với kim đan cắn nuốt hết địa linh trung nhũ. Đủ võ giả tầm thường tấn thăng thật hồn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.